mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, 307 trở về Ngân Lam. Vũ trụ ở chỗ sâu trong, tản ra một chút Ngân Lam sắc tinh quang, tràn ngập sức sống rừng nguyên sinh, siêu hiện đại hóa tòa thành đô thị, bầu trời đi lại phi hành nhân loại. Đây là một đã mâu thuẫn lại hài hòa tinh cầu. Trên tinh cầu sinh tồn hai đại tộc quần, bọn họ phân biệt xưng chính mình vì Ngân Linh Nhân Hoàng người địa cầu. Đây chính là Ngân Lam, một tòa cơ hồ bị quên tinh cầu. Bất luận người ở phía ngoài thế nào quên nó, sinh tồn ở người ở bên trong loại xác thực quá biểu hiện ra hòa bình cuộc sống. Mặc dù này tọa tinh cầu từ nhiều năm trước lần đó biến cố hậu, liền bị hoàn toàn phong bế, không có người từ ngoài đến lại quấy rầy bọn họ, nhưng mỗi 3 năm một lần thú triều xác thực y nguyên. Này đã không còn là người ở đây loại sinh tồn vấn đề, mà trở thành bọn họ tôi luyện hậu bối thực chiến điều kiện tốt nhất cơ hội. An nhàn cuộc sống thường thường có thể tiêu ma nhân ý chí. Không có ngoại xâm nhân loại cũng sẽ sản sinh ham muốn cá nhân. Huống chi là hai bất đồng chủng tộc, Ngân Linh Nhân Hoàng người địa cầu các loại vấn đề ở một thời gian dài ma hợp chung rốt cuộc bộc phát. Ra, quy mô nhỏ đối chiến đến đại quy mô hỗn chiến, lại đến hai phe cao tầng cho nhau không vừa mắt, không cần lý do, vốn cũng không phải là cùng loại huyết mạch hai tộc người. Không biết từ đâu lúc khởi không hề lui tới, thậm chí gặp mặt chính là đánh giết. Người địa cầu trải qua nhiều năm sinh sôi nảy nở đã sớm không còn là mấy vạn nhân, mà là trên trăm vạn đại tộc, 18 tọa sắt thép pháo đài cũng bởi vì không ngừng nhu cầu mà làm lớn ra mấy lần. Theo bầu trời xa xa nhìn lại, như 18 chỉ cự thú nằm dạp xuống ở khổng lồ kia sơn mạch trong. Nguy hiểm dị thường, thật lớn bên trong phòng hội nghị chỉ có rất ít mấy người. Có vẻ rất là trống trải. Hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng, các ngươi có ý gì, chẳng lẽ thực sự muốn đối Ngân Linh Nhân khai chiến không? Tướng mạo thanh tú thanh niên vẻ mặt bất khoái nhìn ngồi ở phía trên uy nghiêm dị thường Á Nam. Á Nam trầm mặc không nói, vì cúi thấp đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì. Trời xanh, ngươi tại sao có thể dùng như vậy khẩu khí cùng hạm trưởng nói chuyện đâu? Tống Thiên Hoa bất mãn dùng cặp kia già nua mắt trừng thanh tú thanh niên. Trời xanh, mặc dù ngươi là tiền nhiệm hạm trưởng đại nhân huyết mạch duy nhất, nhưng là muốn đối hạm trưởng duy trì tôn kính. Khố Lạc vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn tựa hồ trong mắt phun cháy thiếu niên. Tôn kính, ta đâu không tôn kính nàng, ta chỉ nói ra nghi vấn của mình mà thôi. Chẳng lẽ có vấn đề còn muốn giấu ở trong lòng không nói sao? Tư đồ trời xanh như là bị điểm đốt pháo. Trời xanh có lời chúng ta hảo hảo thương lượng. Người Á Nam A Di, chưa nói muốn khai chiến. Nghiêm Tùng ôn hòa đối thanh niên đạo. Trời xanh có chút tức giận đảo qua bên người mấy người. Thấy Úc Minh cụp xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trương Trọng cùng Phong Nhã thì lại là vẫn duy trì bọn họ trung lập. Tiểu Hiên cùng Hắc Ưng thì lại là vô tội nhìn hắn. Với Phi chặt mím môi môi thần sắc nghiêm túc nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời trong lòng phiền muộn thẳng mắt trợn trắng. Một cái lúc ở bên ngoài đô đáp ứng hảo hảo. Hiện tại đảo hảo toàn thành rùa đen rút đầu. Trở lại lại cung tử Tiểu Hiên tính sổ. Tiểu tử thối liền hội trang vô tội. Kia là có ý gì? Quân đội đô trù đóng ở hai tộc giao tiếp địa phương. Chẳng lẽ là thuần tùy nấu cơm dã ngoại sao? Tư đồ trời xanh bạch nhãn nhất phiên, lòng hại người không thể có, nhưng phòng nhân chi tâm không thể không a. Người Á Nam A Di làm như vậy cũng là để ngừa vạn nhất. Trời xanh a, ngươi còn nhỏ, có một số việc không hiểu. Tống Thiên Hoa vẻ mặt yêu thương nhìn tư đồ trời xanh. Tựa hồ đối phương chỉ là một giận dỗi đứa nhỏ, biệt lấy lời này đến đổ ta. Với các ngươi so với ta là tiểu, nhưng các ngươi đừng quên, ta đã lớn lên, là một trời sao võ giả. Tư đồ trời xanh ghét nhất người khác nói hắn tiểu. Không sai, đang ngồi trừ Tiểu Hiên ngoại, đô là của hắn trưởng bối. Nhưng mỗi lần đô dùng bối phận đến áp hắn, đây coi là chuyện gì xảy ra. nếu như không muốn hắn tham dự chính quyền, sẽ không phải đem hắn phủng thành cái gì phó hạm trưởng. Chẳng lẽ khi hắn là bầy biện không thành, là, tiểu trời ạ, ngươi đã là một cường giả, không ai phủ nhận điểm này, bất quá có mấy lời hay là muốn nghe lão nhân hảo. Ngươi nói xem, Tống Thiên Hoa trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, a, cảm tình các ngươi là sớm liền quyết định hảo hết thảy. Vậy còn gọi chúng ta tới làm gì? Lãng phí thời gian sao? Tư Đồ Trời Xanh bỗng nhiên đứng lên. Trời Xanh, tọa hạ, Trương Trọng quát, Trương gia gia, ta, Tư Đồ Trời Xanh cảm thấy nghẹn khuất dị thường. Kiên nhẫn chút, hạm trưởng còn có nói muốn nói với chúng ta. Úc Minh cụp xuống đầu rốt cuộc giơ lên, nhìn về vẫn trầm mặc không nói Á Nam. Những ngày qua kia bất lương thiếu niên hình tượng ở ngay nhiều năm lễ rửa tội chung trở nên thành thục ổn trọng, ha ha, Á Nam chúng ta cũng không phải là người ngoài. Có chuyện gì, không thể nói sao? Phong Nhã khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, ưu nhã nghiêng nghiêng người, ôn hòa ánh mắt chống lại Á Nam kia phức tạp không rõ thần sắc. Tựa như Tống đội trưởng nói như vậy, ta cũng bất quá là muốn đề phòng điểm. Á Nam chặt mân khóe miệng hơi giật giật, chẳng lẽ ngươi không biết, ở nhạy cảm như vậy thời kỳ làm như vậy, hội trở nên gay gắt hai tộc mâu thuẫn. Hơn nữa ngươi biết ngân linh nhân có người kia ở là căn bản không có khả năng đối địa cầu chúng ta. Nhân phát động chiến tranh, ngươi bất là người mới. Như vậy lời không đủ để thủ tín chúng ta, Phong Nhã khó có được nói ra như vậy sắc bén lời nói. Làm cho người ta ghé mắt, Á Nam mày nhăn lại. Chuyện này đúng là nàng, Nghiêm Tùng, Khố Lạc, Tống Thiên Hoa cùng với phi năm người sự thương lượng trước hảo. Mặc dù chuyện này đề nghị giả không phải nàng, nhưng cuối quyết đoán giả cùng chấp hành giả lại là nàng. Đây chỉ là bình thường quân sự điều động. Phong Nhã ngươi có thể hay không quá nhạy cảm a? Khố Lạc hai mắt nheo lại, có chút bất mãn nhìn đối phương. Không phải chúng ta mẫn cảm, là các ngươi đã làm. Úc Minh mặt âm trầm, trước đó chưa cùng các ngươi chào hỏi, là của chúng ta lỗi. Bất quá làm như vậy, đối địa cầu chúng ta nhân một phương cũng là có lợi. Mấy ngày này ngân linh nhân hoạt động đúng là quá cản rỡ một điểm. Chú quân chỉ là vì canh giữ người của chúng ta dân. Nghiêm Tùng tính toán giải thích, hảo sự tình đã xảy ra, chúng ta sẽ không nhắc tới một chút không có bất kỳ ý nghĩa nhiều lời. Ta chỉ muốn hỏi hạm trưởng có hay không có thể đem chú quân rút về. Trương Trọng một ngữ nói đến trọng điểm, ngoặc kép, điều đó không có khả năng, nhiều lần điều động quân đội, là hội giao động quân tâm. Á Nam lời chém đinh chặt sắt, như vậy nói cách khác không có gì để nói. Hô, vậy ta trước tàn, ta pháo đài lý còn có rất nhiều công vụ phải xử lý. Sẽ không phụng bồi, Phong Nhã thứ nhất đứng lên, xoay người rời đi, sau đó Úc Minh, Trương Trọng, Tiểu Hiên, Hắc Ưng, Tư Đồ Trời Xanh vẻ mặt âm trầm nhìn vẫn như cũ ổn ngồi năm người. Đừng quên, ta cô cô chính sách là không có chiến tranh hòa bình ở chung. Ta thật không rõ, vì sao tới các ngươi ở đây cũng chỉ còn lại có cướp đoạt. Hừ, Trời Xanh câm miệng, Trương Trọng quay đầu lại. Sắc bén Trương Tư Đồ Trời Xanh liếc mắt một cái. Biết Trương gia gia, thiết, không nói đừng nói, ta còn lười quản. Tư Đồ Trời Xanh vẻ mặt khó chịu đem ghế một đá. Xoay người liền đi nhanh rời đi. Hội nghị đại lâu ngoại mấy người lục tục đi ra. Tử Tiểu Hiên, ngươi vừa thế nào một câu nói cũng không nói a? Tư Đồ Trời Xanh lửa giận tăng vọt, nói hữu dụng sao? Tiểu Hiên bất đắc dĩ nhìn trước mắt rồng phun lửa. Trời Xanh thật không biết giống ai. U tỷ như vậy ổn trọng bình tĩnh, mà phụ mẫu hắn cũng là tao nhã. Ngay cả gia gia nãi nãi đều là hiền lành ôn hòa người. Thế nào đến hắn ở đây liền đột biến gen đâu? Không dùng được, vậy cũng không thể cái gì cũng không nói a. Ngươi xem một chút, chúng ta đã đủ điệu thấp. Chỉ cần không phải liên quan đến toàn bộ tộc nhân đại sự căn bản sẽ không phản đối. Nhưng bọn hắn lại là ở lần nữa chèn ép. Chẳng lẽ thực sự nghĩ thành lập nàng đế quốc của mình đem chúng ta những người này đô đuổi giết? Không thành, Trời Xanh tức giận gầm nhẹ. Trời xanh, lời như thế sau này không nên nói nữa. Bên cạnh sắc mặt cũng không tốt lắm, Trương Trọng quát lớn đạo. Trương gia gia, thế nhưng, trời xanh còn muốn nói điều gì? Trương Trọng lại là cho hắn xử một cái ánh mắt. Trời xanh tức giận im lặng. Hắn biết nơi này là số một pháo đài, là Á Nam địa bàn. Bất là địa bàn của hắn, tai vách mạch rừng, nhưng mỗi khi nghĩ đến năm người kia đối với mình này mấy nguyên lão chèn ép liền khí bất quá. Trước trở về rồi hãy nói. Phong Nhã vỗ vỗ trời xanh vai, mấy người nhao nhao rất nhanh thượng mỗi người phi thuyền. Bên trong phòng họp, Nghiêm Tùng mấy người còn đang, như vậy không tốt lắm đâu. Ít nhất sau này Yếu quyết nghị thời gian phải báo cho bọn họ. Nghiêm Tùng lên tiếng, ai, Nghiêm Tùng đội trưởng, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Mấy người bọn họ không phải hũ nút chính là tượng trời xanh như vậy xúc động cá tính. Hơn nữa còn tự ôm tiền nhiệm hạm trưởng từng lão chính sách không buông. Tộc nhân của chúng ta ở tiến bộ, chúng ta sao có thể luôn luôn một trần bất biến. Tống Thiên Hoa vẻ mặt không thể tránh được bộ dáng, thở dài nói, Tống lão nói là, cùng với thương lượng đến thương lượng đi, bất khoái, còn không bằng tiền trảm hậu tấu, lại nói chúng ta cũng là vì người địa cầu có thể sinh tồn càng đỡ hơn một chút. Khố Lạc đờ đẫn trên mặt không có một tia gợn sóng. Cả người làm cho một loại nghiêm cẩn kiềm chế cảm, chúng ta đô là của U Minh Nguyên lão. Tiếp tục như vậy hội xảy ra vấn đề, với phi ngươi nói xem, Nghiêm Tùng cảm thấy đã mọi người đều là vì người địa cầu hảo. Kỳ thực nói rõ cũng không có gì không tốt, căn bản không có tất yếu như vậy cho nhau đề phòng cướp tựa. Ta nghe lệnh hành sự, với bay trong mắt thoáng qua cái gì, Á Nam, ngươi, Nghiêm Tùng lại lần nữa nhìn phía Á Nam, chuyện này cứ như vậy đi, Á Nam lại là vô cảm đứng lên. Đi ra ngoài, Nghiêm Tùng biểu tình một ngốc, ha ha, lão không còn dùng được, mới như thế chút thời gian liền kiên trì không nổi, lão phu đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tống Thiên Hoa sống động một cái cổ, đứng lên, Khố Lạc liếm liếm hơi khô môi cũng cáo từ rời đi. Với phi không nói chuyện trực tiếp đi ra ngoài, nhìn vắng vẻ phòng hội nghị, một lúc lâu Nghiêm Tùng than khẽ. Hạm trưởng, Á Nam không để ý đến phòng ngoại thủ vệ, đẩy thuê phòng cửa lớn đi vào, bính lại lần nữa đóng cửa, bên trong gian phòng vang lên một mảnh rầm thanh, Á Nam phát tiết tính đem bên trong gian phòng có thể đập gì đó đô đập. Đáng chết, vì sao, nhiều năm như vậy, một biến mất lâu như vậy còn không biết sinh tử nhân lời. Lại là như thế lọt vào tai. Kiên quyết chấp hành, chẳng lẽ ta cho các ngươi làm nhiều như vậy chẳng lẽ đâu nhìn không thấy sao? Một đám hỗn đàn, chẳng lẽ ta cứ như vậy thua kém ngươi sao? Ta không phục, không phục, từng tiếng trầm thấp lên án, nói ra chính mình nội tâm oán hận. Quân đoàn trưởng, thủ vệ cung kính hành lễ, ân, hạm trưởng có ở bên trong không? Nghiêm Tùng nhíu mày nói, đúng vậy, bất quá hạm trưởng tựa hồ bất rất cao hứng. Quân đoàn trưởng ngài muốn cẩn thận, thủ vệ cẩn thận nhắc nhở, Nghiêm Tùng yên lặng gật đầu, sau đó gõ Á Nam cửa phòng, Á Nam, ngoặc kép, tiến vào, Á Nam thanh âm có chút khàn khàn, nhượng nguyên vốn là không yên tâm lắm Nghiêm Tùng có chút lo lắng, có chút nóng ruột đẩy cửa phòng ra, sau đó giật mình, bước nhanh đi vào gian phòng, chờ tay đóng cửa lại, cắt đứt bên ngoài ánh mắt. Nhìn mất trật tự gian phòng, Nghiêm Tùng chau mày, ngươi làm cái gì vậy? Vù vù, không có gì, Á Nam có chút mệt mỏi đem chính mình ném thượng sofa. Có chút phiền muộn nhắm mắt lại, Á Nam chúng ta hôm nay phải hảo hảo nói chuyện. Ngươi gần đây tinh thần rất không tốt, Nghiêm Tùng ngồi ở Á Nam bên cạnh, nghiêm túc nói, ta không có gì hay nói. Á Nam đem mặt vừa chuyển. Á Nam, ngươi đây là lại cùng U phân cao thấp sao? Nhìn vẻ mặt bực bội Á Nam, Nghiêm Tùng trầm mặc chốc lát nói. Nói bậy, Á Nam chợt đứng lên, vẻ mặt lửa giận trừng Nghiêm Tùng. Còn không thừa nhận, ngươi trước đây không phải như thế. Nhìn rõ ràng thẹn quá hóa giận Á Nam, Nghiêm Tùng tâm hơi trầm xuống. Vốn chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại xác thực trong lòng khẳng định. ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, cũng không muốn gặp lại ngươi. Á Nam giận dữ chỉ vào cửa lớn, ngươi là đang cùng trước đây u đọ sức sao? Ngươi cảm giác mình bị đè ép tức khắc, ngươi cảm thấy ngươi làm nhiều hơn nữa cũng không chiếm được mọi người nhận cùng. Mọi người xem không thấy ngươi hảo, cho nên hiện tại ngươi muốn cho mọi người nhìn thấy ngươi cùng u là bất đồng. Ngươi càng có thể cho mọi người mang đến cuộc sống tốt đẹp. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi biết rõ cái kia Tống Thiên Hoa cùng Khố là có đoạt quyền. Tâm tư, cũng muốn dùng bọn họ đến chèn ép trời xanh cùng Úc Minh bọn họ là sao? Nghiêm Tùng đứng lên mãnh hét lớn, mắt đô đỏ, hắn muốn triệt để điểm thanh Á Nam, làm cho nàng minh bạch chính mình đang làm cái gì? Ra, Á Nam cũng hét lớn, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, nguyên lai cái kia lý trí. Sang sảng, thẳng thắn, đại khí Á Nam đi nơi nào? Không tiếp thụ được người khác một điểm ý kiến sao? Nghiêm Tùng mãnh tiến lên một bước, cồn, ta là hạm trưởng, ta yêu thế nào liền thế nào? Dùng không ngươi tới quản ta? Á Nam mắt cũng đỏ, ngươi thay đổi, ngươi biết không? Ngươi bây giờ biến ta đều nhanh không biết ngươi. Nghiêm Tùng trong mắt tràn đầy bi thống. Vậy cồn, Á Nam vô ý thức nắm chặt song quyền. Xị mạt, ngươi, Nghiêm Tùng giận chừng mắt tiền này cảm thấy đặc biệt đáng ghét nữ nhân. Lại là mãnh tiến lên một bước, đem đối phương dùng sức ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Á Nam tức giận muốn đẩy ra. Ta muốn đỡ thuận ngươi mau. Nghiêm Tùng tàn bạo dùng miệng ngăn chặn Á Nam môi đỏ mọng. Ngô ngô, Á Nam hai tay bị nhốt ở Nghiêm Tùng ngực. Chỉ có thể kia mắt chừng đối phương, ngoài cửa nguyên bản nơm nớp lo sợ rất sợ bên trong hai vị đánh nhau thủ vệ. Lại là đột nhiên nghe không được một điểm thanh âm, có chút thấp thỏm hỗ nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, có nên đi vào hay không nhìn nhìn, hai hội sẽ không xảy ra chuyện a. Muốn vào đi ngươi đi, ta cũng không đi, đi chính là bia đỡ đạn mệnh, vậy chúng ta còn là chờ một chút đi. Hai tiếng sau, màu trắng trên giường lớn nắm thật chặt chăn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi Á Nam tàn bạo trừng nhắm. Mắt ngủ say sưa Nghiêm Tùng, vô sỉ hỗn đản, được rồi. Thân ái, vừa ngươi cũng đủ mệt, đến cùng nhau ngủ một hồi đi. Nghiêm Tùng khóe miệng nhếch lên, vươn trần chuồng cánh tay, liền đem đồng dạng không mặc quần áo Á Nam lâu tiến trong lòng. Hai cỗ thân thể chăm chú tiếp cùng một chỗ. Ngươi tên khốn kiếp, làm xong hỏng, còn không mau cút đi. Á Nam mặt đỏ thêm xấu hổ và giận dữ. Thân thủ đẩy này đối phương. Xem ra ngươi còn có tinh thần rất thôi. Vậy chúng ta liền, trong mắt Nghiêm Tùng thoáng qua một đạo tinh quang. Đem chăn một vén, lại lần nữa đè lên Á Nam đích thân. Á Nam hai mắt trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn vi trương. Nhưng sau một khắc lại là phát bất ra một điểm thanh âm. Một giờ sau, Á Nam đã một chút cũng động không được vẻ mặt phiền muộn tĩnh tĩnh nằm ở Nghiêm Tùng trong lòng. Nghiêm Tùng nghiêng người tĩnh tĩnh thưởng thức giả Á Nam kia nghẹn khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn là ngươi bây giờ đáng yêu điểm. Ha ha, hỗn đản, Á Nam mãnh mở hai mắt ra. Ai, Nam Nam kỳ thực ngươi căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào so với. Ngươi vốn chính là tốt nhất. Thực sự, ngươi không nhìn thấy phía dưới những thứ ấy chiến sĩ đối ngươi kính cẩn sao? Bọn họ là kính cẩn ta, nhưng càng đem nàng xem như thần như nhau cung ở trong lòng. Ngươi còn nói ngươi không phải đang giận lẫy. Nghiêm Tùng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Á Nam phình quai hàm. Ta chính là khí, không được sao, ta chính là muốn chứng minh cấp những người đó nhìn, ta có thể làm so với nàng tốt hơn. Á Nam mắt đỏ, ân, ngươi có thể, ngươi vẫn luôn làm rất khá. Nghiêm Tùng có chút đau lòng đem nữ nhân yêu mến ôm chặt. Trời xanh sáu người rất có ăn ý cùng nhau về tới trương trọng sở quản hạt pháo đài. Trời xanh a, nhĩ hảo lâu không có tới nhìn nãi nãi. Lần này nhất định phải nhiều ở vài ngày. Biết không, còn có Tiểu Hiên, ngươi cũng là lớn lên, liền đem nãi nãi đã quên. Hứa Tĩnh mẹ vẻ mặt muốn khóc nhìn hai, trương trọng cấp hai người đưa mắt ra hiệu, hắn nhưng là phi thường đau lòng lão bà mình. Ha ha, Nãi nãi sao có thể a? Này không phải là chuyên môn đến xem ngài sao? Đúng rồi nãi nãi, ta muốn ăn bánh hoa quế. Tiểu Hiên nhãn châu xoay động vội vàng tiếp lời. Đối, nãi nãi ta cũng muốn ăn ngươi làm bánh hoa quế. Trời xanh chán mang hãn vội vàng kêu to. Hai người các ngươi tiểu quỷ đầu a. Ha ha, hảo các ngươi chờ nãi nãi này liền cho các ngươi làm đi. Hứa Tĩnh mẹ vẻ mặt yêu thương cười híp mắt quay người đi người. Vù vù, mấy người cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đều là hiểu ý cười. Ha ha, có các ngươi khoa trương như vậy sao? Phong Nhã có chút buồn cười nhìn một đại hai tiểu. Hắc hắc, Tiểu Hiên sợ nhất chính là mở lớn mẹ nó nước mắt thế không? Hắc ưng cộc lốc cười, nhưng trong mắt lại là thoáng qua một tia trêu tức chi sắc. Không chút do dự vạch trần chính mình tiểu chủ tử ngắn nhi. Ngươi tử hắc ưng, Tiểu Hiên căm giận chừng hắc ưng, có một loại bị bán cảm giác, Úc Minh cũng khó được lộ ra tươi cười. Thừa dịp các ngươi nãi nãi còn chưa tới, chúng ta đi vào trước thương lượng một chút đi. Trương Trọng cũng vẻ mặt tiểu ý lên tiếng, mà đang ở hai trận doanh hành quân lặng lẽ thời gian. Trời sao giám sát chạm lại truyền đến một lệnh tất cả mọi người kinh nghi tin tức. Ngoài không gian tới một con thuyền không rõ phi thuyền, chính tính toán hạ xuống. Ngân Lam tinh thượng mọi người đều biết, ở đây không gian là bị phong bế. Sao có thể có phi thuyền đến đây? Chẳng lẽ nói mấy chục năm tiền một màn lại muốn tái hiện? Bọn họ thật vất vả bình tĩnh trở lại cuộc sống, liền muốn lại lần nữa bị đánh loạn. Những thứ ấy cái gọi là cao đẳng văn minh, lại muốn một lần nữa đem ở đây xem như thử luyện tinh cầu đại khai sát giới sao. Ngân Lam tinh ở trước tiên tiến vào nhất cấp tình trạng báo động. Không chỉ là người địa cầu, đi qua nhiều năm đồng hóa học tập, Ngân Linh Nhân cũng có chính mình vệ tinh giám sát, nguyên bản gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây hai tộc nhân, vậy mà rất có ăn ý cùng trong lúc nhất thời đình chỉ căm thù. Quyết định nhất trí đối ngoại, Á Nam vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hư không, đi theo phía sau chính là nhóm lớn U Minh cao tầng cùng hơn 10 vạn U Minh đại quân. Còn bên kia trận đứng lại là Ngân Linh Nhân, dẫn đầu chính là một ngân phát ngân con ngươi, ngạch gian ấn một giọt màu vàng thần bí hoa văn quạnh quẽ nam tử. Một thân khủng bố uy áp, làm cho người ta sợ. Mà nam tử phía sau cũng theo không thua người địa cầu này một phương đại ngân linh nhân đại quân. Nam tử nhìn về phía Á Nam, mà Á Nam cũng vừa lúc ở lúc này nhìn sang, ánh mắt hai người ở không trung giao hội, tựa hồ đạt thành nào đó chung nhận thức bình thường. Mặt trên nhân nghe, lập tức ly khai ở đây, nếu không sẽ gặp phải của chúng ta công kích. Á Nam đem chính mình ngầm có ý năng lượng thanh âm như tiếng sấm bình thường ở không trung nổ vang. Cảnh cáo, lập tức ly khai, xa cách tinh cầu của chúng ta. Lại là một tiếng nổ vang, mặc dù là ngoài không gian chỉ sợ cũng có thể nghe thấy. Huống chi liền ở trên hư không thong thả giảm xuống phi thuyền đâu. Nhìn đỉnh đầu phi thuyền một điểm thối lui dấu hiệu cũng không có. Trái lại giảm xuống tốc độ nhanh hơn, mọi người trong lòng căng thẳng, ánh mắt của bọn họ đô nhìn về hai bên được thủ lĩnh. Nam tử cùng Á Nam ánh mắt lại lần nữa ở không trung giao hội. Hai người đồng thời giơ tay lên cánh tay, vung lên xuống, sở hữu chiến sĩ thấy tình trạng đó hét lớn một tiếng liền hướng phía bầu trời phi thuyền xông tới. Bọn họ mọi người đô ở trên hư không trôi phi hành. Xem ra trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngân Lam tinh thượng kẻ mạnh rõ ràng đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Ngay mọi người xông lên trước thời gian, một tiếng sang sảng tiếng cười đột nhiên nghĩ khởi. Sau đó một màu đen bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện ở hư không. Dừng, một tiếng quát lớn ở Ngân Linh Nhân một phương trận doanh trung vang lên. Ngân Linh Nhân quân đội kỷ luật nghiêm minh. Cứng rắn cứng ở nửa đường, mà nhân loại này một phương lại không có được đình chỉ mệnh lệnh. Có chừng 3 giây, coi như đại quân muốn giết thượng màu đen kia bóng hình xinh đẹp trước người chưa đủ cây số lúc. Phía sau rốt cuộc cũng truyền đến tiếng hét thất thanh, sau đó mấy đạo nhân ảnh rất nhanh hướng phía màu đen kia bóng hình xinh đẹp xông tới. bất quá quả thật có nhân so với bọn hắn nhanh hơn. Ngân linh nhân một phương đầu lĩnh, cái kia ngân phát ngân con ngươi nam tử như tia chớp bình thường xông thẳng bóng đen trước người. Mang theo run rẩy thanh âm, là ngươi sao? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử, tựa hồ đang suy tư đối phương là ai. Ngân Nguyệt, thiếu nữ có chút không xác định thấp giọng nói. Ân, chủ nhân, là Ngân Nguyệt, chủ nhân, Ngân Nguyệt liền biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Ngân Nguyệt lành lạnh không hề, hai mắt lệ quang lóe ra, vươn hai tay, nhưng cũng không dám đem trước mắt thân ảnh lâu tiến trong lòng. Thiếu nữ lại là nhếch miệng cười, vươn hai tay cho đối phương một đại đại ôm, có thể nhìn vui vẻ ngươi thật tốt. Thiếu nữ cũng kích động, mặc dù trước mắt nam tử cùng Ngân Nguyệt nguyên bản kia thanh nguyệt bình thường thần vận có chút bất đồng, ngay cả mặt cũng trở nên càng thêm thành thục lành lạnh. Nhưng thiếu nữ cũng chính là trăm cay nghìn đắng thật vất vả trở về UU xác định đây chính là cái kia trước đây đã từng nói. Chủ nhân, Ngân Nguyệt chỉ nghĩ tĩnh tĩnh ngốc ở thấy được ngươi địa phương. Cái kia Ngân Nguyệt, UU, hạm trưởng, nha đầu, cô, tỷ tỷ, tiểu thư, sau đó U Minh tất cả cao tầng đô kích động chạy tiến lên đây đem. Này đột nhiên xuất hiện hắc y thiếu nữ vây quanh ở trung gian. Ngay từ đầu phía sau hai phe đại quân còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng song phương lời nói rất nhanh liền để cho bọn họ biết là ai về. Sau đó U Minh quân đoàn tất cả mọi người kích động. Hạm trưởng về, hạm trưởng, tư đồ UU tên này là như vậy không gì phá nổi. Ở địa cầu nhân trong lòng liền là một loại thần tượng trưng. Một loại tinh thần ký thác, đây là ngân linh nhân sở không thể minh bài. Nhưng đồng dạng cũng không ngại ngại ngân linh nhân đối tư đồ UU tôn kính cùng sùng bái. Không sai, kẻ mạnh bất luận ở nơi nào đều là đáng giá nhân tôn kính. Biển người, hướng phía cái kia màu đen thân ảnh chìm ngập mà đi. Rời núi lấp biển tiếng hoan hô, tâm tình kích động, làm cho cả bầu trời đô vì chi làm nền. Đứng ở cách đó không xa vừa mới muốn tới đây Vũ Trạch thấy tình trạng đó. Đã cao hứng vừa khổ cười, hắn cũng không dám lúc này đi lên, chuẩn sẽ bị sóng người chìm ngập, tất cả mọi người lấy ra kích tình của mình, UU hiện tại cũng chỉ có thể cười khổ ứng đối này đàn kích động hoan nghênh nàng trở về các chiến sĩ. Nhìn bị người ôm lấy UU, Á Nam trong lòng tràn đầy thất lạc, trong mắt đều là hâm mộ, bất luận nàng làm cho dù tốt, một khi người này về. Như vậy mọi người liền chỉ nhớ rõ nàng này hạm trường. Sợ rằng chính mình rất nhanh liền hội bị quên lãng đi. Sau một khắc Á Nam bị ôm vào một ấm áp ôm ấp. Ngươi tin hay không lúc này UU khẳng định hâm mộ ngươi. Sẽ không như thế bị người vây quanh. Nghiêm Tùng lời nói nhẹ nhàng ở vang lên bên tai. Á Nam khóe miệng chặt mân. Giờ khắc này nàng không có giống nguyên lai bình thường đẩy đối phương ra. Nàng cảm thấy ở trong ngực của hắn thật ấm áp, ma xui quỷ khiến đưa mắt lại lần nữa đầu nhập cái kia thân ảnh. Mà UU ánh mắt cũng đang hào quét qua đây. Quả nhiên Á Nam ở UU trong mắt nhìn thấy hâm mộ. Á Nam có chút kinh ngạc, UU thực sự ở hâm mộ chính mình. Sau đó cười khúc khích, nhìn kia phiền muộn mà lúng túng không biết thế nào nghênh tiếp những người này nhiệt tình thiếu nữ. Á Nam tâm tình đột nhiên được rồi khởi đến, xem ra ngươi thích cười trên nỗi đau của người khác a. Nhìn thấy như vậy UU rất thú vị đi, trong mắt Nghiêm Tùng có mỉm cười, bất chờ Á Nam mở miệng, Nghiêm Tùng liền tự cố tự đạo, kỳ thực ta cũng là cảm thấy như vậy, ha ha, Á Nam không vui lật một cái liếc mắt, hết chương.